thiếu niên đột nhiên thôi cười. Nghiêm trang nói, chị Khuê à, họ Trần có phải giúp ngươi xách nước không? Tỷ nữ gật gật đầu, ánh mắt vô tội, thiếu niên thấm thía nói. Có một vị thánh hiền từng nói, nguyện ý có người xa lạ một chút ý tốt, phải coi là côi bảo quý hiếm, trả giá cho toàn bộ người thân cận bên cạnh, coi là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Đối với cái này mà coi như không thấy là không đúng. Tỷ nữ càng thêm nghi hoặc, hả, thiếu niên xoa xoa cằm, lẩm bẩm, không ngờ lại không nghe ra ngụ ý của ta. Bảo thiếu gia ta làm sao mà nói tiếp được đây? Chẳng lẽ đến kinh thành phải đổi một tiểu nha hoàn thông minh lanh lợi? Xinh đẹp hiểu ý người hơn à, tỷ nữ không nhịn được cười ra tiếng. Căn bản không để uy hiếp của thiếu gia nhà mình ở trong lòng. Vạch Trần chân tướng nói, thiếu gia kỳ thật là muốn chờ ta hỏi, ai là vị thánh hiền có đại học vấn này phải không? Thiếu gia, ta biết rồi, đó là ngươi, Tống Tập Tân cười to, người hiểu ta chính là Trĩ Khuê, trong phòng sách của trường tư, nho sĩ trung niên ngồi ngay ngắn, tất cả quân cờ hai màu trắng đen trên bàn cờ trước mặt hắn đều hóa thành bột mịn trong tiếng sấm mùa xuân. Đám hài tử thiếu niên của trấn nhỏ khi bắt cá trong suối có một loại biện pháp, là tay cầm chùy sắt gõ vào đá trong khe suối, sẽ có cá trốn dưới hốc đá bị chấn cho ngất, nổi lên mặt nước, cái này cũng có hiệu quả như câu nói gõ núi chấn hổ trong sách. Trần Bình An xách nước trở lại viện tử nhà Lưu Thiện Dương, đổ vào trong hũ nước phòng bếp, sau đó chạy đến cửa phòng hô, Lưu Thiện Dương. Cho ta dùng ít muối dầu củi nhà ngươi để đun canh cá bồi bổ cho chữ cô nương được không? Lưu Thiện Dương đang ngủ ngon bị gọi tỉnh thì tức giận quát. Họ Trần kia, ngươi phiền quá đấy, lão tử vừa mơ thấy Trĩ Khuê mỉm cười với ta. Mau đền Trĩ Khuê cho ta. Trần Bình An lắc đầu, nhớ tới một chuyện, xin lỗi, vừa rồi còn gặp Trĩ Khuê ở chỗ giếng thiết khóa, có điều bị mã bà quấy rầy. Quên mất nói giúp ngươi mấy câu, đợi lát nữa khi ta đi đưa canh cá cho chữ cô nương. Đảm bảo sẽ giúp ngươi, Lưu Thiện Dương bật tót dậy, mặc quần áo rồi chạy tới cửa phòng ngồi, nhìn bóng người đang bận rộn trong bếp, cười hắc hắc nói, để ta đi đưa canh cá cùng ngươi. Đúng rồi, hôm nay Trĩ Khuê có phải mặc bộ váy màu đỏ lựu không? Hay là cái màu xanh nhạt? Ai, lát nữa chờ ta gom 200 văn tiền, có thể mua được chiếc hộp phấn từ hơn trăm long ngân nghiền. Ta biết nàng ta nhìn chúng nó rất lâu rồi, chỉ là tiếc tiền không muốn mua, chỉ là tại cái tên nghèo kết hủ lậu Tống Tập Tân kia. Đúng là quá keo kiệt, bản thân thì ăn mặc như chó mèo phố Phúc Lộc, lại chỉ thương cho Trĩ Khuê quanh năm suốt tháng không có lấy được mấy món đồ mới. Nếu ta mà là thiếu gia nhà nàng ta, đảm bảo sẽ cho nàng ta thích gì thì mua nấy, so với các thiên kim tiểu thư phố Phúc Lộc còn phú quý hơn. Trở thành đại tiểu thư vạn kim chân chính, cách chương.